Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, pen của thiên thần. Irivial báo xong địa chỉ sau tượng trưng trí khôn thiên thần liền ló cao rồi. Nhìn lấy cái đó đã biến thành màu xám ảnh chân dung. Chia lập tức đứng dậy, chuẩn bị vội vàng dọn dẹp một chút đồ vật chạy trốn. Bất quá còn chưa kịp rời đi căn phòng của Irivial, không khí liền xuất hiện một tia lưu động. Ngay sau đó, Aigaizo trắng phao pen liền quỷ dị xuất hiện ở giữa không trung chính giữa. Đây là pen của Gabriel. Lần trước ở trường học kho hàng tình cờ gặp gỡ Gabriel thời điểm Chia đã từng tình cờ thấy qua. Pen của Gabriel cùng trên tay hắn điều này giống nhau như đúc. Tại cộng thêm cái kia nhàn nhạt cảm giác thiêng liêng thần thánh. Chia trên căn bản đã xác định, trên tay mình điều này pen là Gabriel không có chạy rồi. Phỏng chừng chắc là nàng muốn lấy cái gì teleport phương pháp qua tới giáo huấn mình một trận. Kết quả pháp thuật xuất hiện vấn đề gì? Quang đem pen truyền đưa tới, người cũng không có một khối qua tới. Phát hiện chính mình đem pen truyền đến Chia nhà sau, Gabriel phỏng chừng đã xấu hổ trốn vào trong chăn rồi. Pen của thiên thần, nếu như mang đến cùng mà nói có thể hay không gia tăng may mắn giá trị cái gì đây? Nhìn trong tay pen do dự một lát sau, Chia vẫn bỏ qua ý nghĩ của mình. Dù sao liền ngay cả Gabriel bản thân vận khí đều chưa ra hình dáng gì. Nếu như hắn đem pen của Gabriel bộ đi đầu lên nói không chừng không chỉ sẽ không gia tăng cái gì may mắn giá trị, còn có thể sẽ 963 bị thiên phạt. Chi Trang, có thể giải thích một chút vật trong tay ngươi là cái gì không? Chia nhìn lấy pen của Gabriel ngẩn người. Iris cũng nhìn thấy trong tay Chia cầm đồ vật. Trong lòng có đoán sự chú ý thả vào trò chơi lên nàng cũng không có chú ý tới mới vừa pen từ trên. Trời giáng xuống cảnh tượng, còn tưởng rằng Chia cầm pen của mình, sắc mặt nhất thời biến thành, trở nên hồng nhuận. Nhìn một chút trên tay pen, lại nhìn một chút bởi vì tức giận mà đỏ bừng cả khuôn mặt Irivial. Chia cảm giác chính mình dường như thật đúng là không có biện pháp giải thích. Gabriel mặc dù không thể tự mình qua tới giáo huấn hắn một trận, nhưng truyền đưa tới pen lại giúp nàng đạt thành giáo huấn Chia một trận ý tưởng. Ta biết Chi Trăng đã đến thời kỳ trưởng thành, nhưng coi như thế, cũng không thể dùng pen của mẹ bắn máy bay áo. Đương nhiên, pen của Ilya cũng giống như vậy. Iris, ngươi tin tưởng trên cái thế giới này tồn tại thiên thần các loại đồ vật sao? Mặc dù cảm giác nói ra Irivial cũng sẽ không tin tưởng, nhưng vì sự trong sạch của mình, Chia vẫn là quyết định hơi cố gắng một chút, cho nên ngươi muốn nói trong tay ngươi cái kia. Pen là thiên thần lần trước lễ vật cho ngươi sao? Ta cũng không cảm thấy thiên thần sẽ làm ra chuyện như vậy. Chi Trang, mẹ là mẹ sơ sót, không có chú ý tới ngươi đã đến cái tuổi này rồi. Sau đó sẽ không lại đối với phương diện này quản giáo ngươi rồi. Bất quá không thể thật có lỗi Mai. Mẹ đối với Mai còn là phi thường yêu thích đấy. Nói xong, không đợi Chia phản ứng, Irivial liền đem hắn trực tiếp đuổi ra ngoài. Chẳng qua là đem Chia đuổi ra ngoài sau mới phát hiện, vừa vặn giống như quên mất đem pen của mình muốn trở về. Tệ hại! Chi Trăng chẳng lẽ thật sự cầm pen của ta làm chuyện như vậy đi? Chờ ngày nào Chi Trăng đi ra ngoài sau đó mới đi gian phòng của hắn len lén lấy ra tốt rồi. Nghĩ đến Chia có thể biết, sẽ dùng pen của mình bắn máy bay. Sắc mặt của Irivial tựa như cùng nấu chín con cua biến thành tươi đẹp màu đỏ. Thật ra thì Irivial lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Nếu quả như thật là pen của Irivial mà nói, Chia còn có thể sẽ đem ra thật tốt siêu tầm. Nhưng tiếc là điều này pen cũng không phải là Irivial. Trở lại gian phòng của mình sau, Chia liền đem pen của Gabriel tiện tay ném qua một bên. Dù sao Chia cũng không phải là cái gì biến thái. Sẽ đối với Gabriel cái loại này học sinh tiểu học vóc người người cảm thấy hứng thú. Mặc dù Gabriel dáng dấp quả thật đẹp vô cùng, nhưng vóc người của nàng thực sự quá tàn niệm. Đừng nói là học sinh cao trung rồi, coi như là học sinh tiểu học cũng không thiếu vóc người so nàng còn tốt hơn. Cũng tỉ như Nakano Yosuba, tại trong trí nhớ của Chia, Nakano Yosuba tiểu học thời điểm vóc người cũng đã so hiện tại Gabriel vóc người phải tốt hơn nhiều rồi. Bất quá Chia cũng không dám đem pen của Gabriel trực tiếp ném vào thùng rác. Dù sao đến lúc đó vạn nhất Gabriel đến tìm pen của mình mà nói chính mình lại không lấy ra được, liền không xong. Nhìn một chút thời gian, vừa mới hơn 12 giờ, Chia biến nằm lại trên giường, chuẩn bị bổ túc một giấc. Nhìn một chút thời gian, vừa mới hơn 12 giờ, Chia biến nằm lại trên giường. Chuẩn bị bổ túc một giấc, luôn cảm giác thật giống như quên mất chuyện gì. Nha, liền như vậy, mấy người quên mất mà nói vậy thì khẳng định không là chuyện trọng yếu gì. Bên kia Ran và Sonoko bởi vì chuyện lúc trước chuẩn bị tìm Chia nói xin lỗi. Nhưng là thứ bảy tiệm cà phê đóng cửa, chủ nhật càng là trực tiếp liền đổi một người. Mặc dù đổi người là một cái Hawaii gió da đen soái ca, nhưng là Ran cũng không phải là hoa si, tự nhiên đối với hắn không có cảm giác gì. Cái đó, xin hỏi trước tại trong tiệm công tác Chia tiên sinh đi nơi nào? Tại sao mấy ngày nay một mực đều không thấy hắn? Ngàn Diệp tiên sinh, trong quán cà phê người chính là Buốc Bông. Nghe được Sonoko cùng Ran thắc mắc sau, hắn đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó liền phản ứng lại. Ran nói Chia đó tiên sinh khả năng chính là Zoom, mặc dù không biết hai người cùng Chia rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Nhưng nếu các nàng kêu tên là Chia mà không phải là Zoom vậy thì chứng minh hai người cùng tổ chức không có quan hệ gì. Tại cộng thêm trước nghe nói qua tin đồn liên quan đến Chia, hắn cơ bản phán đoán đi ra, hai người chắc là Chia lừa gạt nữ hài tử. Vì phòng ngừa hai người cùng tổ chức sinh ra liên hệ gì, Buốc Bông quyết định lấn lừa bọn họ một cái, làm cho các nàng hoàn toàn cùng Chia đoạn tuyệt liên lạc. Xin lỗi, bởi vì lúc trước vị kia cùng khách hàng xảy ra một chút ngoài ý muốn, hiện tại đã bị sa thải. Bất quá Buốc Bông lừa gạt không chỉ không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào. Dù sao tiệm cà phê trên căn bản không có người nào tới. Lấy tính cách của Chia cũng sẽ không cùng người khác sinh ra mâu thuẫn gì. Ran có thể nghĩ tới ngoài ý muốn cũng chỉ có thứ sáu buổi chiều chính mình bởi vì hiểu lầm đánh tiền cũng một cái tát kia. Nghĩ đến bởi vì hiểu lầm của mình đưa đến Chia bị tiệm cà phê sa thải sau, Ran lúc này càng thêm tự trách lên. Dù sao tại nàng lý giải chính giữa Chia nhà tình huống dường như cũng chưa ra hình dáng gì. Sở dĩ sẽ ở trong quán cà phê làm công chính là vì bù gia dụng, đều là bởi vì ta. Cái đó, xin hỏi ngài biết Ngàn Diệp tiên sinh nhà ở địa phương nào sao? Xin lỗi, cái này đã thuộc về một người riêng tư vấn đề rồi. Ta cũng không biết. Nhìn mình đã bôi đen một phen sau vẫn muốn gặp hơn ngàn Yoruichi mặt tiểu cô nương, Buốc Bông nội tâm lúc này thở dài. Hắn đã cùng Chia công lược năng lực có chút kính nể lên. Không có chuyện gì, Ran, Chia novel lấy được giải thưởng Edogawa Ranpo. Một tháng tiền nhuận bút thu nhập phòng trừng so thúc thúc một năm thu nhập đều còn nhiều hơn. Không cần lo lắng hắn phương diện sinh hoạt vấn đề rồi. Nhìn lấy Ran tự trách, Sonoko cũng bất đắc dĩ thở dài. Nhưng là, không có có gì nhưng là, ta đã để cho người nhà giúp điều tra Chia ở địa phương. Ran thật sự cảm thấy tự trách chờ đến tìm được Chia chỗ ở đi làm mặt nói lời xin lỗi liền tốt rồi. Ghê gớm liền đem mình làm thành nói xin lỗi lễ vật. Ta cảm giác Chia dường như phi thường yêu thích Ran ngươi thì sao? Sonoko, Lại đùa kiểu này mà nói, ta liền tức giận áo. Tốt tốt rồi, ta biết lỗi rồi, như thế để ăn mừng chúng ta tiểu thư Ran cởi ra tư tưởng. Cùng nhau đi uống một ly cà phê đi. Nhìn lấy thảo luận đi uống một ly cà phê nhưng là lại trực tiếp đi ra Sonoko cùng Ran. Khóe miệng buốc bông không tự chủ co rút hai cái. Ta ngâm cà phê có như thế khó uống sao? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?